Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, cướp bóc. Tấm sát, Vân Dương lập tức lại đang trong lòng tự an ủi mình. Chính mình trước đó tại Thiên Phạt Thánh Địa thu hoạch đã đủ đem tài sản của mình bạo tăng mấy chục lần, người sang thỏa mãn. Yêu cầu xa vời quá nhiều chính là muốn chết chi đạo. Chí giả không lấy, chính mình thế nhưng là chí tôn. Điểm ấy tự chủ há có thể không có, mà nên trước đã không tính là không còn thu hoạch, coi như chủ yếu hai cái mục đích cái gì cũng không chiếm được. Nhưng cũng chỉ nói đem cái kia mệnh mạch thụ mang về. Nghĩ biện pháp đào tạo thành sống nói. Đó đã là vượt ra khỏi mong muốn thu hoạch khổng lồ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương rốt cục lại không quyến luyến, khoan thai ra bên ngoài bay ra ngoài, chỉ nghe thấy phía sau đã đánh thành một đoàn. Nói chung tộc đàn này oán trách cái kia tộc đàn, lẫn nhau từ chối trách nhiệm. Mệnh mạch thụ đâu? Một đoạn này hẳn là các ngươi đang nhìn. Đánh giám, phía trên không có ngươi thần niệm sao? Đánh giám, ngươi thần niệm cũng ở phía trên, làm sao trách ta? Ngoặc kép, phanh phanh phanh, tiếp theo chính là đánh thành một đoàn. Vân Dương phất ống tay áo một cái, bỏ mặc cho phía sau đã đánh cho khí thế ngất trời. Ta chỉ tùy ý mà đi. Trên đường, đại khái là một cái yêu tộc thương đội, áp phịch trên trăm chiếc xe mệnh mạch thụ trái cây. Hướng về vạn yêu nguyên nổi danh nhất yêu tộc thành thị Thiên Quan thành xuất phát. Mắt thấy bốn phía đã xuất hiện rừng rậm ốc đảo. Đội xe người dẫn đầu. Một vị thánh vương cấp bậc đại bạch hùng rốt cục xem như buông lỏng thở ra một hơi. Bình thường đến nơi này, liền cơ bản có thể chẳng khác gì là vượt qua thời khắc gian nan nhất. Phía trước đều là đường bằng phẳng, lại không gian nguy có thể nói. Lần này đi Bạch Nguyên mạo hiểm, thật đúng là nhưng nói là cửu tử nhất sinh, nhưng đến cuối cùng hay là thu hoạch Bạch Nguyên tuyết liên tử. Càng đạt được tuyết ưng linh vũ, còn không chỉ một dễ, đây chính là một bút khá là khổng lồ tài phú. Lại thêm cuối cùng ngoài ý muốn nhận được một chuyến áp vận mệnh mạch quả nhập Thiên Quan thành. Nhiệm vụ. Đây chính là trả thù lao 1000 thánh nguyên tệ thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên là thiên hàng hoành tài. Chính mình vốn là muốn xoay chuyển trời đất quan thành. Lại tiếp như thế một cái tiện đường nhiệm vụ. Mặc dù đối phương tại áp vận mệnh mạch quả bên ngoài. Còn muốn cầu kèm theo một viên nhìn phong cách cổ xưa. Bên trong chứa không biết cái gì. Hạ cấm chế chiếc nhẫn. Như cũ bất quá thuận tay mà làm thôi, chỉ cần mình cẩn thận một chút. Ai sẽ biết mình một đoàn người còn giấu giếm một viên nhẫn không gian. Thậm chí coi như bị cướp nói. Chỉ cần mình có thể bảo vệ chiếc nhẫn này. Mệnh mạch quả đều ném đi cũng là không cần gấp gáp. Nhưng là, phía trước ven đường là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải cướp đường a. Cái kia thương đội thủ lĩnh hùng đầu nhân nguyên bản còn lơ đễnh nhìn một chút ven đường đen xì xử. Vật, nhưng cái mũi lại nghe đến đặc thù nào đó hương vị sau khi. Lại là từng đợt hoa mắt chóng mặt. Nơi này hoa mắt chóng mặt không phải rừng đồng dạng ý nghĩa một loại nào đó mặt trái trạng thái. Mà là, đáng thương ta đầu này hùng yêu. Một khi hoàng hôn con mắt liền không lớn dễ dùng. Nhưng là. Thứ mùi này, ta cho dù lại cách mấy ngàn dặm cũng có thể ngửi được. Sẽ không sai mất, cái kia thơm ngọt hương vị, để cho ta cảm giác như cùng ở tại giống như nằm mơ. Chấn động thần hồn của ta, dao động ý chí của ta, nhé nhé nhé, cái nào tựa như núi nhỏ một dạng thùng gỗ, bên trong rõ ràng liền đều là mật ong. Hơn nữa còn nếu là mang theo linh khí dị chủng mật ong. Trời ả vù, không thể nhịn được nữa hùng đầu nhân nước bọt tựa như trường giang đại hà một dạng chảy xuôi xuống. Tới, thèm nhỏ nước dãi đều đã không đủ để hình dung. Ven đường, tại cái kia rất nhiều thùng trang mật ong lân cận còn có một đầu một thân lông tím yêu hồ. ở trước mặt của hắn bài trí lấy một cái bàn. Trên mặt bàn ngoại trừ có mấy đạo thức nhắm bên ngoài, cũng chỉ một chén lớn hiện lên hơi vàng sắc sền sệt mật ong. Chính là cái kia mật ong tản ra mê người vị ngọt mùi. Cái này đáng chết hồ yêu, thế mà liền thức nhắm uống mật ong. Những người khác không đều là uống rượu à? Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Bạch Hùng nước bọt chảy ròng, trong lòng phẫn nộ khắp ngực, giận không kềm được. Ngươi là cố ý sao? Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi tuyệt đối là cố ý. Nếu không ta đi đến nơi này thời điểm, ngươi làm sao lại trùng hợp như vậy ven đường uống mật ong? Ngươi uống mật ong thì cũng thôi đi, thế mà còn như thế hương. Hương một chút thì cũng thôi đi, phần lượng thế mà còn có như vậy đủ. Thật tốt đủ à, tối thiểu cũng phải có mấy trăm thùng dáng vẻ. Chờ chút, mấy trăm thùng. Bạch Hùng nhìn xem đầu kia hồ yêu sau lưng, chồng chất như núi một thùng mật ong. Nhiều như vậy thùng há không đến có mấy vạn cân. Đây là muốn làm gì? Ngươi một đầu hồ ly làm ra nhiều như vậy mật ong, làm cho ta gấu ở chỗ nào? Bạch Hùng ánh mắt từ từ hung ác tham lam. Mẹ nó, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Không thể nhịn được nữa tự nhiên là không cần lại nhịn. Người đây rõ ràng liền lõa lồ buộc ta ăn cướp a. Bạch Hùng trong mắt tản ra khiếp người quang mang, một ngựa đi đầu xông tới, giận dữ nói, lớn mật hồ yêu, lại dám đến cản đường cướp bóc. Đi theo Bạch Hùng một đạo mấy cái khác yêu tộc đồng bạn cùng nhau một trận đầu óc chập mạch cộng thêm hoa mắt váng đầu, người ta lúc nào cản đường cướp bóc rồi? Chúng ta làm sao lại không nhìn ra người ta có một chút như vậy cướp bóc ý đồ đâu? Chẳng lẽ là chúng ta lịch duyệt quá nông cạn? Chân chính đau đầu a, choáng đầu a, đầu không đủ dùng a. Ân, nhìn bộ dạng này, đại khái là lão đại ngươi muốn đi cướp bóc người ta mới là đúng a. Liền thấy hồ yêu kia ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Bạch Hùng, ngoạc kép, cái gì? Bạch Hùng khí thế hùng hổ, các huynh đệ, có người muốn cướp bóc hàng của bọn ta, lên cho ta. Một đám huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đại ca, liền xem như tham tiền người nghèo mát, ngài cũng chia chút thời gian trường hợp địa điểm a. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tiếp nhận ủy thác làm người áp giải hàng hóa đâu. Trên đường đi đều không có người cướp bóc, là rất may mắn rất hiếm có sự tình được chứ. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại muốn từ không sinh có ngạnh sinh sinh tạo ra tới một cái. Ngươi đây là muốn làm gì? Ân, mặc dù ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều là rõ ràng minh bạch tâm lý nắm chắc. Nhưng yếu điểm Bích Liên được sao? Lấy cớ không cần tìm đến thấp kém như vậy thấp hèn. Sau một khắc, Bạch Hùng thân thể hùng tráng, đã không nói lời gì không kịp chờ đợi xông tới. Hung thần ác sát gầm thét lên, ta cho ngươi biết, ngươi cái này đáng giận hồ yêu, lại dám cướp chúng ta nói, ta không tha cho ngươi, ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi đem những này mật ong đều đưa cho ta. Nếu không chuyện hôm nay quyết định không thể tốt. Đang khi nói chuyện, Bạch Hùng không kịp chờ đợi đem trên bàn cái kia một chén lớn mật ong nâng lên, thẳng uống một hớp xuống dưới. Lập tức trong mắt đều thẳng, đây không phải phổ thông mật ong, thậm chí không phải phổ thông trên ý nghĩa hàng thượng đẳng, mà là tử tinh phong mật. Trời ạ, sau một khắc, Bạch Hùng trong mắt trực tiếp đều đỏ, như gió lốc tiến lên, vung tay lên, mấy chục thùng mật ong thẳng tiến nhập nhẫn không gian của hắn bên trong. Lập tức lại phất tay, hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Không muốn buông tha bất luận cái gì một chút. Hạnh phúc chết rồi. Nếu như đây là mộng, cũng ngàn vạn để cho ta tối nay tỉnh. Chỉ tiếc mộng đẹp cho tới bây giờ dễ dàng tỉnh. Thiên cổ dĩ hàng chỉ còn lại hận. Một cái tựa như vòng sắt tay đột nhiên bắt lấy Bạch Hùng cổ tay. Như vậy kết thúc Bạch Hùng hạnh phúc mộng đẹp. Thả ta ra. Ta muốn đem mật ong tất cả đều chứa vào. Bạch Hùng giận tím mặt. Giờ phút này, trong mắt của hắn ngoại trừ giá trị này liên thành tuyệt vô cận hữu tử tinh phong mật bên ngoài, không còn có mặt khác hết thảy. Nhưng mà sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cổ tay bỗng nhiên siết chặt, răng rắc một tiếng, xương cốt đã gãy mất một cây. Bạch Hùng đau nhức kịch liệt công tâm, bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình, bắt lấy tay mình cổ tay, thình lình chính là đầu kia hồ yêu. Mà giờ khắc này, hồ yêu kia toàn thân trên dưới lông đều giận đến nổ. Ánh mắt càng là giống như một đoàn sâu thẳm vòng xoáy, như là đầy trời tinh thần trong mắt xoay tròn lấp lóe. Nguyên bản xem ra thân thể gầy nhỏ, trong lúc bất chợt bành trướng, cả cỗ thân thể trở nên dị thường khổng lồ, cùng Bạch Hùng hình thể chênh lệch nhất thời nghịch chuyển tới. Một đỉnh thành hình vương miện giữa không trung lập lóe, nhất là làm cho người ánh mắt như cũ bắt lấy Bạch Hùng. Từng chữ hỏi, Bạch Hùng, ngươi muốn làm gì? Toàn trường tức thì yên tĩnh. Bạch Hùng càng là cứt đái cùng lưu, ngốc ngay tại chỗ, thánh hoàng cấp yêu thú. Bạch Hùng đầu não trống rỗng, trước mắt hồ yêu có thành tựu hình vương miện tại đỉnh. Rất lớn cơ hội trực tiếp chính là đỉnh phong thánh hoàng đẳng cấp yêu thú. Mình tại chính mình cái này tiểu đoàn đội bên trong đã thuộc mạnh nhất tồn tại. Nhưng cũng bất quá thánh vương tam phẩm mà thôi. Chính mình sao lại thế? Tùy tiện trêu chọc như thế một tôn sát thần. Ngươi nói ta muốn cướp bóc ngươi. Màu tím hồ yêu trừng trong mắt nhìn xem Bạch Hùng. Ánh mắt như mũi tên. Như muốn ăn người. Không không không. Tiền bối. Tiền bối tha mạng. Đây là một cái hiểu lầm. Bạch Hùng phù một tiếng liền quỳ xuống. Thịt đô đô trên mặt thế mà một mảnh chất phác. Tiền bối tha mạng a, hiểu lầm, tha mạng. Hồ yêu tức giận đến toàn thân phát run. Người cái này Bạch Hùng thật không thể nói đạo lý. Ta không trêu ai không chọc ai. Cũng chỉ trong lúc rảnh rỗi tại ven đường uống chút đồ vật. Người há miệng ngậm miệng nói ta cướp đường. Đây là bắt đầu nói từ đâu? Này cũng được. Có thể ngươi xông lên không nói hai lời trực tiếp đem ta giá trị liên thành tử tinh phong mật. Uống đã nghiền, uống xong còn không tính xong. Còn cướp đi mấy chục thùng. Nếu là ta không ngăn cản ngươi, còn lại cũng sẽ không cho ta lưu a. Giết người cướp của chi tâm rõ rành rành, ỷ lại cưỡng ép hung chi thực. Rõ mồn một trước mắt, cái này trên đời này có dạng này hiểu lầm a. Bạch Hùng một tấm mặt lông lúc này đã sợ đến biến thành màu tím. Quỳ trên mặt đất, lắp bắp, đầu đầy mồ hôi, Bạch Hùng mấy vị huynh đệ cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Như ông vỡ tổ đi lên xin lỗi, từng cái tất cả đều mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thấu trọng sam đầu đầy mồ hôi. Chuyện này, thật là đến đâu cũng là giải thích không thông. Chỉ cần là kẻ không ngu. Cũng nhìn ra được toàn bộ câu chuyện trong đó. Chân tướng sự thật, đây rõ ràng chính là chính chúng ta lão đại coi trọng người ta mật ong. Nhìn hắn khóe miệng kia bây giờ còn không có tới kịp xoa nước bọt liền biết. Cũng không biết con hàng này đối với mật ong chấp nhất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng là gấu. Chúng ta tại sao không có như thế không có tiền đồ? Trên thực tế, Bạch Hùng gia hỏa này tịch cho nên làm mật ong hoạt động sớm đã không phải lần một lần hai. Phe mình đám người không nói không cảm thấy kinh ngạc cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là lần này, lại là đá vào trên tấm sắt. Ngươi chỉ là một cái thánh vương. Ở trước mặt cướp bóc một cái thánh hoàng mật ong. Thế mà còn muốn cho người ta chụp chụp mũ. Phần này đảm lượng, cũng là không có người nào a. Đây chính là tử tinh phong mật, cửa vào trong nháy mắt liền nên có chỗ phán đoán, có thể có được loại này mật ong, hơn nữa còn là có được nhiều như vậy phân lượng, làm sao có thể là kẻ vớ vẩn. Bạch Hùng lần này là cắm định. Bạch Hùng ngẩng lên mặt to, một mặt khóc không ra nước mắt, tâm hồn muốn nứt. Hồ yêu kia trừng trong mắt nhìn xem Bạch Hùng. âm trầm mà hỏi, người đầu này Xuẩn Hùng, nói một chút đi, việc này muốn thế nào chấm dứt? Bạch Hùng nghe vậy phía dưới lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Xem ra vị đại nhân này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng tâm địa hay là rất nhân từ, thế mà không có trực tiếp lấy đi của mình mạng nhỏ. Quá tốt rồi, lập tức lệ nóng doanh tròng, mới vừa rồi bị dọa đến nước mắt đều chảy không ra. Đại nhân a, tiểu yêu đáng chết, tiểu yêu ma quỷ ám ảnh. Đại nhân có đại lượng, không ngừng dập đầu, cái kia vừa mới bị thu vào nhẫn không gian mấy chục thùng tử tinh phong mật. Tự nhiên toàn bộ xuất ra, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên mặt đất. Bạch Hùng cái kia 7-8 cái huynh đệ gặp hồ yêu không có trước tiên động giết, đều lại gần, dập đầu như giã tỏi. Bọn hắn cũng sợ a, đáy lòng sợ hãi tuyệt không so Bạch Hùng hơi kém. Trước mắt vị tiền bối này xử lý Bạch Hùng chính là việc hợp tình hợp lý, dễ như trở bàn tay, cho dù ai cũng nói không nên lời một chữ không. Thế nhưng là đám người sợ hãi đối phương lại trái ngược trưởng đem những người khác cũng cùng nhau thuận tay thu thập, cái này thật chính là tiện thể tay sự tình, xin tiền bối tha thứ. Hồ yêu cao mày, lãnh đạm nói, tha thứ, làm sao tha thứ, Bạch Hùng cùng mình mấy cái huynh đệ nhất thời cùng nhau ngốc trẻ. Làm sao tha thứ, còn có thể làm sao tha thứ, ta để cho ngươi chính mình nói. Chuyện này làm thế nào chứ? Vị này màu tím hổ yêu thánh tôn mặc dù thực lực mạnh mẽ, cao thâm mặt chắc, cũng không có giết chóc suy nghĩ. Điểm này, cũng nhìn ra được, nếu không đám người chỉ sợ ngay cả đáp lời dũng khí đều không có. Nhưng tương tự, đám người nhìn đối phương cái dạng này, giống như là muốn chút chỗ tốt, hoặc là nói là bồi thường. Bạch Hùng nơm nớp lo sợ nói, tiền bối, đại nhân, ngài nói, nên làm cái gì? Vừa nói chuyện, một bên cuồng chửi mình, ngươi cái này Xuẩn Hùng chẳng lẽ là mật ong làm tâm trí mê muội? Hôm nay tại sao làm ra bực này chuyện ngu xuẩn, trêu chọc như thế một cái nhân vật nghiêu bức, đây không phải tự mình tìm đường chết à? Thật tốt đuổi ngươi đường không được sao? Nhìn xem trêu chọc đi ra phiền phức này quả thực là bó tay rồi. Lông tím hổ yêu lắc đầu, hừ một tiếng, nói, ngươi nếu là chỉ cầu chút tử tinh phong mật thì cũng thôi đi, hùng tộc bản tính như vậy ta có thể lý giải, nhưng ngươi vì sao muốn nói xấu thanh danh của ta, nói ta là cản đường cướp bóc hạng người, đây mới là đối ta vũ nhục lớn lao. Việc này quyết định không thể nhẹ. Đúng, đúng, là, tiểu yêu không đúng. Bạch Hùng ăn nói khép nép, ngữ điệu cực điểm nhu hòa chi năng là, hừ, hồ yêu cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta bây giờ muốn nghe được, là phương án giải quyết. Bạch Hùng đầu đầy là mồ hôi, nhưng lại không biết nên đáp lại ra sao. Hắn vừa rồi tập trung tinh thần cũng chỉ trên người tử tinh phong mật, hoàn toàn vô tâm còn muốn mặt khác. Bây giờ đồng dạng, chỉ là cái kia một bát tử tinh phong mật, chính mình liền đền không nổi a. Như vậy đi, các ngươi bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí, danh dự tổn thất phí. Đương nhiên, bản tọa từ trước đến nay hàm dưỡng vô cùng tốt, lại bị các ngươi khí giận phát như điên. Các ngươi còn muốn theo giúp ta hàm dưỡng tổn thất phí. Ngoài ra lại bồi ta cái kia một bát tử tinh phong mật liền tốt. Lông tím hổ yêu quang minh lẫm, liệt nói ra, ta nhưng không có nhiều muốn các ngươi. Cái kia một bát tử tinh phong mật, trực tiếp đi chiếu giá thị trường liền tốt. Còn mặt khác, hết thảy cho cái 1 triệu thánh nguyên tệ đi. Ngoặc kép, Bạch Hùng gào khóc đứng lên. To lớn nước mắt từng chuỗi chảy xuống. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.